Chương 360, về sở cai tỉ ạ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ tắt ở trên giường, dạy ôm trong lồng ngực ôn nhuyễn tiểu người hầu gái làm cho nàng không rời được giường. Lucia đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi đến họa tở sẽ vần bến tàu, tiểu người hầu gái hiếu kỳ đối với dạy hỏi. Phải biết, bọn họ hiện tại vừa không có thuyền, QNZ không có người nào tới đón đưa á tử. Đi sở cai tỉ ạ, nơi đó sẽ là chúng ta sau đó nhà. Theo bản năng sờ sờ tiểu người hầu gái tóc tím, dạy huệ khẽ cười nói. Hoàn toàn không cần sử dụng thông linh thuật, chỉ thấy trên mặt nước một vệt bóng đen thoát ra, một cái so với ở ngoài hình thể càng to lớn hơn, tạo hình cũng càng thêm tinh xảo hắc long nhất thời trốn ra. Nhìn thấy này điều đã có thể tính được với quái vật khổng lồ bóng người, tiểu người hầu gái vừa bắt đầu còn che ở dạy huệ phía trước. Thế nhưng theo tiểu hắc đối với dạy huệ lộ ra ỉ lại vẻ sau, xéo lễ liền một lần nữa trở lại dạy huệ thân 807 sau. Nhìn về phía dạy hủy ánh mắt xuất hiện lần nữa ngôi sao nhỏ. Lucia đại nhân là ma nhờ nhất cũng không biết chính mình ở tiểu người hầu gái trong mắt đã là thế giới ma nhờ nhất. Dạy hủy sờ sờ tiểu hắc mi tâm vậy sau khi liền ngồi ở đỉnh đầu của nó. Ở tiến vào đáy biển, lấy hải vương loại làm thức ăn vật sau khi, tiểu hắc trưởng thành tốc độ thật giống càng lúc càng nhanh hống làm tiểu người hầu gái cũng tới đến thân rồng sau khi, tiểu hắc nhất thời phát sinh một trận uy phong lấm lấm rít gào, xông thẳng tới chân trời nhưng mà quỷ dị chính là họa tờ sẽ vẫn bất luận người nào, đều giống như hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh này, vẫn như cũ quá quang ám đan sen hàng ngày. Lucia đại nhân, sờ cai tỉ ạ, thật tồn tại sao ở tiểu hắc di chuyển với tốc độ cao bên trong, tiểu người hầu gái ở dạy hứa che chở hạ nhẫn không được hỏi. Cho dù là một cái nho nhỏ người hầu gái, ở xeo lệ khi còn bé cu nở dê là nhìn chuyện cổ tích lớn lên. Mà cái gọi là sờ cai tỉ ạ đối với tiểu người hầu gái tới nói, thật giống như dạy hứa kiếp trước xuất hiện gỗ tiểu là như thế. Tuy rằng tình huống có thể có chút không hợp, nhưng đạo lý chính là cái đạo lý này. Thật sự tồn tại, nói đến, ta hay là bọn hắn nơi đó thần đây nhẹ nhàng đem tiểu người hầu gái ôm vào trong ngực, dạy huệ khẽ cười nói. Hừm, Lucia đại nhân chính là xéo lệ thần linh cảm thụ dạy huệ lồng ngực cấm áp, xéo lệ lặng lẽ nhỏ giọng nói rằng. Ở lúc trước bị dạy huệ cứu bắt đầu từ giờ khác đó, tiểu người hầu gái cũng đã coi cái này tràn ngập sương mù nam nhân vì là thần linh tiểu hắc tốc độ lần thứ hai một lần nhanh. Cũng không lâu lắm liền đến sở cai tỉ ạ, đúng là để tiểu người hầu gái một trận thất lạc, Lucia đại nhân ôm ấp thực sự là quá ấm áp. Cái kia, đó là ta thần vật cưới, ta thần đã về rồi tỉ cả, một cái bán hàng rong ông chủ nhìn giữa bầu trời một đạo nhanh chóng bỏ qua sao băng, nô cờ sửng sốt một chút sau khi, nhất thời mừng rỡ hét lớn. Cái gì ta thần Lucia trở về vĩ đại thần linh A hoang nên trở lại ngài quốc gia cung nên ta thần về nước. Nguyện thần hào quang tung khắp toàn bộ quốc gia theo tiểu hắc bóng người bay qua tỉ cả cùng đầu thiên sứ đảo, từng cái thần chi độ quốc dân thái độ cũng không giống nhau. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều đang vì dạy hội trở về mà cảm thấy vui sướng cùng tự đáy lòng hạnh phúc. Làm dạy hội thống nhất hai đại sở cấp tỉ ạ sau khi, tầng dưới chốt bình dân sinh hoạt có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa Robin cùng quý tộc các đại thần không để lối thoát tuyên truyền, hầu như đã đạt thành quốc tức thần giáo trình độ. Có thể nói như vậy. Là cái quốc dân bên trong, ít nhất có chi nở cái là giải hội tín đồ, còn lại một cái, rất khả năng là cuồng tín đồ cũng khó nói hoan nghênh về nhà hoan nghênh trở về ở vào á mà trung tâm, cung điện vàng trước cửa lớn, ba không lọ lì ạ thì cùng Robin mỉm cười nói. Không sai, cho dù là ba không, nhìn thấy giải hội sau khi trở về, ạ thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ xuất hiện một vệ khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Chỉ có điều, nhìn thấy giải hội phía sau tiểu người hầu gái sau khi, ạ thì trên người nhất thời bắt đầu tỏa ra hơi lạnh. Nghiễm nhiên một bộ muốn làm thân thể điều hòa răng rớp. Cho dù cũng không ngại dạy hội tìm những nữ nhân khác, nhưng ạ thì hãy vẫn là không khống chế được chính mình thích ăn giấm tiểu tinh khí. Có điều dạy hội lại biết, chỉ cần mình hơi hơi hống một hống, cái này tiểu tử khả ai chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Đi vào vàng son lộng lẫy trong đại điện, Robin bắt đầu hướng về dạy hội báo cáo khoảng thời gian này phát sinh tình huống. Trừ một chu tờ không có mắt đại thần cùng quý tộc ở ngoài, dạy hội duy nhất lưu ý chính là quy hàng sạn đi ạ. Đám người kia không phải nà mờ ớ ẩn cư trạng thái sao có điều cu nở dê không đáng kể là được rồi, dù sao sản địa sức mạnh cũng không có đạt đến khiến người ta sáng mắt lên trình độ, thậm chí ngay cả người cá cũng không bằng. Dạy hứa, ôm ta. Trong trước mắt, ạ đi ấy đột nhiên chạy đến dạy hứa trước người, mở ra hai tay mặt không hề cảm xúc nói rằng. Tuy rằng ngữ khí không có một chút nào gợn sóng, nhưng dạy hứa vẫn là cười khẽ đem tiểu tiểu ạ đi ôm vào trong ngực. Lõ lì tạ thân thể có chút lạnh lẽo, có loại nước đá lót cảm giác. Phối hợp sờ cấp tỉ ạ gần tới với mùa hè khí trời, tuyệt đối được cho đỉnh cấp hưởng thụ. Đáng ghét Lucia đại nhân là ta nhìn ạ gì tuyên bố chủ quyền ánh mắt, tiểu người hầu gái tuy rằng ở bề ngoài vẫn như cũ tao nhã, nhưng trong lòng đã bắt đầu rít gào lên. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu người hầu gái, Na NG Q NG không có cái gì thượng vị dã tâm, nhưng chỉ có lũ sợ đại nhân ôm ấp tuyệt đối không cách nào để cho bộ nhìn thấy tình cảnh này. Robin không nhịn được che miệng cười khẽ, hai người này tiểu cô nương còn thật thú vị, xem ra cuộc sống sau này sẽ không quá vô vị đây nếu như có người ngoài nhìn thấy tình cảnh này. Phỏng chừng gặp cảm thán Robin trên người chính cung khí chẳng tràn đầy am mà dạy huy liền đối với này không biết gì cả sao. Không, hắn lại không phải kiếp trước một ít phiên kịch bên trong phảng phất không nâng như thế nam chủ, chỉ có điều không có cần thiết biểu hiện ra mà thôi. Tòa sơn quan hổ đấu, chỉ cần không dính đến một ít điểm mấu chốt nguyên tắc, dạy huy vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy tốt cạnh tranh. Khắc khắc, không nghe lời ra hỏa liền giết chết, sản đi ạ lời nói, có thể phân chia một phần ạ mà khu vực cho bọn họ, tương tự. Thiên sứ đảo cùng tỷ cả đồng dạng có thể cho bọn họ một phần thổ địa đến xây thành kiến thôn. Khi nhìn thấy ạ kia cùng tiểu người hầu gái ánh mắt cũng có thể bô cờ lên hổ quang thời điểm 1.7, dạy hữu nhất thời ho khan hai tiếng nói với Robin. Ạ mà sau đó khẳng định là muốn làm vì là thủy tinh đại bản doanh, không có ai khẳng định là không được. Cho tới những người không có mắt đại thần cùng quý tộc, dạy hữu biểu thị tầng quản lý thật sự không thiếu những này chỉ biết là quyền thế cùng của cải lợn béo coi như không có bọn họ. Tỷ cả cùng thiên sứ đảo QNZ không thể hỗn loạn, bởi vì mọi người dân đều có một cái tín ngưỡng dạy hụt chỉ cần dạy hụt hay là bọn hắn thật thần, chỉ cần dạy hụt đừng quá tàn bạo, quốc gia của thần rời đi ai cũng sẽ không rơi vào hỗn loạn. Đương nhiên như vậy QNZ có một cái không tồn tại tai hại, dạy hụt không ở đây, thiên sứ đảo cùng tỷ cả phỏng trừng liền muốn triệt để rơi vào trong chiến tranh. Đối với vấn đề này, Robin cũng không có thâm nghĩ, mà là mang theo dịu dàng nụ cười nói rằng, đương nhiên, vâng theo ý của ngài trí.